Lòng có Lăng Hy Chi Phu A, chương 5, dùng tiền mua vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa. Ba ngôi sao kèm thêm ba người đại diện cùng nhau đi tới một nhà hàng cách đó không xa. Lần này chỉ là một buổi tụ tập nhỏ giữa các thành viên trong đoàn. Chẳng phải kiểu tiệc tùng lớn gì, vậy nên bầu không khí khá là thoải mái. Trước đây Lăng Hy cũng từng tham gia nhiều bữa tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dự tiệc của đoàn làm phim. Đề tài thảo luận của nhóm đạo diễn cùng biên kịch cậu không chen mỏ vào được, cho nên dứt khoát chuyên tâm vào vấn đề ăn ăn uống uống. An Thụy Phong lại thích ứng rất tốt với bầu không khí này. Danh tiếng của anh hai năm nay giống như mặt trời ban trưa, càng miễn bàn tới hiện giờ còn muốn nhảy vọt. Bước một chân vào giới điện ảnh, mọi người ùa lên chúc mừng anh như ong vỡ tổ. An Thụy Phong ai tới cũng không cự tuyệt, ai tới cũng có thể tán gẫu đôi câu, không hề ra vẻ kiêu căng đắc chí. Bất kể người nào nhắc đến anh đều phải giơ ngón cái. Chu Lâm Lâm nhướng mày soi mói Lăng Hy. Đây là buổi tụ tập nội bộ, sao cậu chui vào được? Lăng Hy hậm hực bĩu môi nhìn về phía An Thụy Phong. Tôi vừa ôm được một cái đùi vàng, làm vòng đeo chân đi theo anh ta cọ cơm. Cậu hỏi, thế sao cô lại vô đây? Chu Lâm Lâm rất là kiêu ngạo ưỡn ngực. Bà đây dùng tiền mua vai đó. Thốt ra bốn chữ ấy mà còn tỏ vẻ đương nhiên. Trên đời này chắc chỉ có mỗi cô nàng làm được. Sau đó Lăng Hy bảo Ngô Hữu Bằng dò hỏi xem rốt cuộc là Chu Lâm Lâm nhét tiền cho ai. Ngô Hữu Bằng liền chạy đi hỏi thăm biên kịch mà hắn quen biết kia. Đại ca biên kịch vỗ đùi, chỉ vào mũi mình. Còn nhét cho ai được nữa chứ? Anh đây chứ đâu, tốt xấu gì anh cũng là biên kịch đó. Có thể chỉ định Lăng Hy nhà chú vào đoàn làm phim, thì đương nhiên cũng có thể chỉ định cho Chu Lâm Lâm vào. Đại ca biên kịch uống hơi nhiều, mồm miệng không kìm chế được. Vốn dĩ trong kịch bản này, dưới gối sư tôn chỉ có ba đệ tử thôi, một già một trẻ một con chó, hơn nữa đều là đàn ông, giống đực ấy. Thế nhưng người đại diện nhà Chu Lâm Lâm lại tới bàn chuyện, muốn anh viết thêm một nhân vật để cô ta diễn. Giá cả tùy ý thương lượng, anh nói được luôn, 2 triệu một vai. Kết quả hắn lại chê đát, chém bớt của anh 1 triệu, 1 triệu thì 1 triệu, vậy anh đây chỉ đành cho cô ta diễn nửa vai thôi. Lăng Hy nghe xong thì vội vàng chạy đi kính đại ca biên kịch 3 chén rượu. Nhân vật của Chu Lâm Lâm thuộc loại hình giống cậu, đều là chia vai diễn với người khác, thế nhưng Chu Lâm Lâm phải bỏ ra 1 triệu. Còn cậu một cắc cũng không tốn. Phần ân tình này khiến cho Lăng Hy cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ngoài việc cảm ơn biên kịch, cậu càng muốn cảm ơn người đại diện Ngô Hữu Bằng của mình hơn. Đây đều là do anh Ngô bôn ba khắp nơi tranh thủ cơ hội thử vai giúp cậu. Cậu sẽ không ghét bỏ cát xê ít nữa. Cậu nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này. Nỗ lực thể hiện bản thân, nói không chừng khai quật được thiên phú diễn xuất trên người. Từ đây một bước lên mây, giật giải kim voi kim sư kim nhân gì gì đó nữa. Kim tượng, con voi vàng, em, kim tượng, bức tượng vàng giải thưởng điện ảnh Hồng Kông đều đọc là Jin Sang. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lăng Hy lại một lần nữa ngồi ké xe bảo mẫu của An Thụy Phong hướng về phía sân bay. Vừa nãy An Thụy Phong uống có hơi nhiều, gắng gượng tinh thần để đi tới bãi xe. Chờ đến khi ngồi vào ghế dựa, cảm giác mệt mỏi nhoáng cái xông lên não. Anh tiện tay gỡ cúp cổ, cào cào tóc ra đằng sau, cơ thể trượt xuống nằm dài trên ghế. Trang phục của An Thụy Phong lộn xộn, chỗ cổ áo sơ mi lộ ra lồng ngực tráng kiện cùng với xương quai xanh. Sắc mặt uể oải, cả người tràn ngập mùi rượu, hai cẳng chân dài một cái gác lên ghế ngồi một cái trượt xuống đất. Giày trên chân cũng chẳng biết đã quăng đến xó nào. Đây là một hình ảnh An Thụy Phong chưa từng xuất hiện trên TV.

còn An Thụy Phong lại đang dần dần leo lên vị thế nam thần. Vừa nghĩ tới việc mình có thể dụ dỗ được một anh bạn lợi hại cỡ đó, Lăng Hy vui vẻ như chú rùa nhỏ bị lật ngược mai. Tay chân giơ lên trời đạp loạn xà ngầu. Có điều, giới giải trí này khi kết bạn thường rất coi trọng việc môn đăng hộ đối, địa vị của hai người bọn họ lại khác biệt quá lớn. Đội chó săn chắc chắn sẽ dựa vào đấy để chém ra một bài lai láng. Lăng Hy nuốt nước bọt cái ực, từ trên giường bò dậy, khẩn trương mở điện thoại ra xem. Hôm qua hai người bọn họ cùng nhận phỏng vấn ở sân bay. Nụ cười trên mặt cậu đơ như cây cơ, không biết có bị đám phóng viên cười nhạo không nhỉ. Đầu tiên cậu vào thư mục giải trí của mấy trang báo mạng lượn một vòng, phát hiện mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng. Tin tức An Thụy Phong tham gia casting Kiếm Tuyệt Thiên Hạ đương nhiên chiếm cứ vị trí đầu của bảng tin hot trong ngày. Cậu mở bài báo ra xem thử. Tin tức chủ yếu viết về việc hôm qua An Thụy Phong xuất hiện ở sân bay Nam Kinh, chuẩn bị tham gia casting Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Bởi vì gần đây công việc bận rộn, cả người anh gầy đi rất nhiều, khiến fan hâm mộ đau lòng gào thét không thôi. Còn về phần Lăng Hy, đoạn cuối bài viết có sơ lược một đoạn. Cùng xuất hiện tại sân bay còn có ca sĩ Lăng Hy đến hỗ trợ sáng tác OST Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Tất nhiên, anh chàng cũng sẽ tham gia lần casting này. Rất ngắn gọn, vỏn vẹn mấy chục chữ. Tóm tắt toàn bộ nỗ lực của Lăng Hy hai ngày này cộng thêm mấy tháng sau. Đó xong bài báo này, Lăng Hy, Amber, vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy mất mát. Lượn xong vài trang web giải trí, Lăng Hy suy nghĩ một chút, đoạn mở fansite của An Thụy Phong ra. Trang fansite này trực thuộc quyền quản lý của công ty đại diện. Hồi anh mới debut thì không cần đăng ký tài khoản cũng có thể xem được bài viết. Thế nhưng fan của anh tăng lên nhanh chóng giống như nhiễm sắc thể có khả năng tự phân bào. Trang fansite bèn nâng cấp, phải là thành viên thì mới có quyền truy cập. Có thể nói, trang fansite này chính là chốn tụ tập các fan trung thành nhất, lâu năm nhất, đáng tin nhất của An Thụy Phong. Nếu như muốn hỏi thăm mấy tin tức mới về anh, tới chỗ này là chuẩn khỏi trình. Vừa hay Lăng Hy cũng có tài khoản của trang fansite này. Mục đích chủ yếu mà ngày xưa cậu đăng ký là để vây xem hội Lá Phong, nội chiến, nhưng hôm nay cậu vào đây chính là muốn mò tới topic rốt cục thì mắt hay môi của An Thụy Phong quyến rũ hơn để bỏ một lá phiếu. Kết quả cậu vừa ấn vào, kéo đến hai thanh bình chọn phía trên cùng bài viết, chần chừ cả nửa tiếng đồng hồ cũng không quyết định được. Đành chán nản ấn dấu X. Thực sự là chỗ này đẹp, chỗ kia cũng đẹp, khi nhìn bạn chăm chú rất đẹp, khi cười với bạn cũng đẹp lắm luôn. Lăng Hy không bỏ được phiếu, bèn lượn lờ xem trang web một vòng. Fansite Lá Phong được phân khu bài viết rõ ràng và chi tiết vô cùng. Nó bao gồm khu hình ảnh, khu truyền hình, khu văn học Mary Sue, vạn nhân mê, khu tin tức, giống như các trang web khác. Khu 8 nhằm vĩnh viễn là nơi fan hoạt động điên cuồng nhất. Lăng Hy ấn vào mục đó, chuẩn bị coi An Thụy Phong gần đây có bị dính tin lá cải nào không. Kết quả topic đầu tiên suýt chút nữa đã chói mù mắt cậu. Lá Phong bay bay, lòng có Lăng Hy, 150.702. Fan đi đón máy bay bơi hết vào đây buôn dưa nào. An Thụy Phong và Lăng Hy có quan hệ bí mật. Khỏi đoán nhiều, có hình, chỉ nhìn thấy tiêu đề thôi đã khiến Lăng Hy sợ vãi tè. Sao tên cậu lại xuất hiện ở chốn này, cách chương?